Thiên đạo đồ thư quán, chương 2756. Hắn không phải, thượng một, góc truyện audio.com. Hai chữ này là dùng chữ cổ viết thành, không có uy thế cùng lực lượng quá lớn, cũng không có bất luận chỗ đặc thù gì, từ xa nhìn lại như một tiểu tử vừa mới bắt đầu học viết chữ viết ra. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đó bí mật mang theo lực lượng đặc thù, phảng phất như có thể xuyên qua cổ kim, xem thấu tương lai, để cho người ta ý niệm từ hiện tại vẫy vùng đến mấy vạn năm trước tựa như đã trải qua một lần tẩy lễ. Đây là địa phương nào? Trương Huyền kinh ngạc, đây là địa phương con cháu Trương gia kích hoạt huyết mạch. Chỉ cần là người Trương gia tiến vào bên trong, huyết mạch sẽ tự động thiêu đốt, bất kể thực lực hay chức nghiệp đều sẽ có bay vọt về chất. Trương Vô Trần nói, kích hoạt huyết mạch, Trương Huyền giật mình, khó trách hai chữ đơn thuần, liền cho hắn loại cảm giác này, Trương gia huyết mạch có thể khống chế thời gian, vị trí kích hoạt huyết mạch tất nhiên liên quan tới thời gian. Trương Sư có hứng thú vào xem hay không? Trương Vô Trần cười cười, đi vào, ta có thể đi vào. Trương Huyền giật mình, địa phương trọng yếu như vậy, ngoại nhân có thể tùy tiện vào sao? Trương gia huyết trì, chỉ hữu dụng với đệ tử Trương gia, ngoại nhân đi vào, sẽ không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không tạo thành phá hư, vào xem, không có gì, không ít cường giả mộ danh đến đây, cũng có thể tới quan sát. Trương Vô Trần gật đầu, huyết trì, là cấm địa của Trương gia coi như từ đệ gia tộc cũng nhất định phải có tư cách đến mới có thể vào, nói như vậy, chỉ vì loại bỏ đối phương hoài nghi mà thôi. Vậy là tốt rồi, không biết mục đích của đối phương, nghe có thể tùy tiện vào, Trương Huyền sáng lên. Có thể kích hoạt Trương gia huyết mạch tất nhiên không đơn giản, có thể vào nhìn xem, có lẽ có thể để cho mình càng hiểu rõ Trương gia, về sau cùng vị tiểu thiên tài kia đánh nhau, cũng có nắm chắc càng lớn. Đi thôi, thấy hắn không hoài nghi, Trương Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, đi tới trước phòng ấn, lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, đại môn từ từ mở ra. Theo ở phía sau nhìn rõ ràng động tác của đối phương, lúc này Trương Huyền mới đi vào, xuyên thấu qua một trận pháp, thân thể chấn động, lập tức cảm thấy thời gian bốn phía giống như phát sinh biến hóa, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đây là năm đó tiên tổ lưu lại không gian, ẩn chứa thời gian chân dài, thời gian chợt nhanh chợt chậm, hiện lên trạng thái rời rạc. Chỉ cần Trương gia huyết mạch dung hợp trong đó, sẽ lập tức rơi vào thời gian trường hà, bên ngoài một tháng, trong này một năm, có thời gian nhiều hơn, lĩnh hội chức nghiệp cùng tu vi, đương nhiên, chỉ là trạng thái lĩnh ngộ linh hồn, thực lực sẽ không biến hóa. Trương Vô Trần giải thích, bên ngoài một tháng, bên trong một năm, Trương Huyền líu lưỡi, coi như không thể chân chính tăng cao tu vi, trạng thái linh hồn trải qua lâu như vậy cũng rất lợi hại. Một tháng cùng một năm, chênh lệch gấp 12 lần, nói cách khác người Trương gia kích hoạt huyết mạch chỉ cần ở đây có thể nắm giữ vượt qua người bình thường gấp 12 lần thời gian học tập cùng tu luyện. Khó trách Trương gia nhiều thiên tài như vậy, Lạc gia còn kém rất xa, chỉ cái ao máu này chính là vô số gia tộc tha thiết ước mơ, nhưng lại làm không được. Nếu như lúc trước hắn có thể đi vào nơi này, không ngừng tu luyện, chỉ sợ một tháng cũng đã đi đến cấp bậc hiện. Góc truyện audio.com Tại, Minh Lý Chi Nhãn, sau khi hết khiếp sợ trong mắt Trương Huyền dần hiện ra vô số hoa văn, nhìn kỹ qua. Trước mắt không gian trồng chất quả thực không giống trước đó đã gặp, Minh Lý Chi Nhãn chiếu xuống, từng tầng tựa như cầu vồng, dọc theo đi về phía trước sẽ cảm thấy bốn phía tốc độ chảy cùng địa phương khác không quá tương đồng. Bất quá, loại cầu vồng này, chảo không đến cũng sờ không tới, không cẩn thận quan sát, thậm chí không thể phát giác, chớ nói chi là dung nhập trong đó, để tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Hắn chậm rãi tiến lên, Trương Vô Trần thì đi theo một bên lặng lẽ quan sát, lông mày càng nhăn càng chặt. Cách Trương,